Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo, chương 37, Trinh Phạt Trác Lộc Hạ, góc truyện audio.com. Đội ngũ thư hiệp bình tĩnh một chút nào, vi phu tới ngay. Đang hỗn chiến ở Viêm Hoàng Đài, chỉ còn chút máu nữa là có thể đốt được cờ của đối phương, nhưng thư hiệp nghe tiếng vợ kêu cứu, dứt khoát triệu hồi tọa kỵ, anh dũng mà phóng đi. Một đám đồng đội nhìn cảnh này, đều ai ra mà cảm thán, thật sự là một phu quân mẫu mực vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả. Sau khi thư hiệp chạy đến nơi, chẳng hiểu làm sao mà nhẹ cười vẫn đứng ở đó yên lành an ổn, máu không rớt một giọt nào, cũng không có người đánh cậu. Anh thật là hoài nghi có phải vì nhẹ cười muốn cùng anh nên mới kêu SOS hay không? Nhưng nhìn thấy Bang Bang Ngạo Thiên Hạ nóng nảy mà nói ở kênh phụ cận. Phụ cận, ta là Tiểu Mễ, bang chủ, vì cái gì không cho chúng ta giết nhẹ cười a? À, nguyên lai là Bang Ngạo Thiên Hạ ngăn cấm, Lăng Quân Diệu có chút cảm giác bất an. Chẳng lẽ, hắn cũng thích nhẹ cười nhà mình hay sao? Đây không phải là chuyện tốt, đội ngũ, nhẹ cười nghiêng thế gian, Nhan Tịch chạy tới cứu ta rồi chạy trở về, thì ngươi mới chạy tới. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Có phải hay không muốn ngủ trên giường Đinh hả, đội ngũ? Chiến ý phi dương, chị dâu thực uy vũ. Ha ha, tổng tài đại nhân, bình thường ở trong công ty uy phong lãnh đạm a, chỉ cần gặp nhẹ cười là xìu như bốn thiêu. Xấu mặt quá đi, đội ngũ. Thư hiệp, oan ức quá bao đại nhân, tiểu nhân thật sự là ngựa không dừng vó mà chạy tới, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, hãy bớt xàm ngôn đi, lăn tới đem bọn họ đánh trở về, đội ngũ. Thư hiệp, tuân lệnh, thu hồi tọa kỵ rồi tiến về phía trước, ánh sáng đại thần lóe lóe muốn chóa mù mắt mọi người. Lòng hận thù với kẻ có tiền bốc lên, mọi người uất ức mà đánh, khống chế rồi kỹ năng công kích thuộc tính toàn bộ hướng trên người anh mà ném. Thư hiệp chủ yếu là hỏa kháng, các loại kháng khác thấp một chút, tiêu dao đánh hỏa vào trên người anh là không đau không ngứa, chính là thiên sơn băng, tiêu dao độc phóng kỹ năng vào người, thì vẫn rớt máu, rớt càng ngày càng nhiều. Nhưng tất cả chẳng thấm thía vào đâu, nhẹ cười sa ma nhà chúng ta thanh tâm 10, cơ mà, bắp một cái máu liền hồi hơn 50k, quả thực là châu đến nhân thần cộng phẫn, kết quả là thư hiệp lấy một địch 100, lại hoàn toàn không có áp lực gì cả. Đối phương chết rồi lại chạy đến, xong chết rồi lại chạy đến, cứ như vậy mãi mà thư hiệp không hề chết mạng nào. Bang chủ Băng Ngạo Thiên Hạ phi thường cực đoan mệnh lệnh không cho phép đụng đến một sợi lông của nhẹ cười nghiêng thế gian, mọi người thật tình là không có can đảm, cũng không có biện pháp khác để đánh hạ cậu nha. Ngay sau đó hủ nữ Nhan Tịch nhà chúng ta cũng hung hăng càn quấy, điều khiển xa chiến đến bên cạnh thư hiệp đứng, còn kém là không hét lớn một tiếng. Các người đều đi chết đi, đem địch thủ luân dưới bánh xe hết người này đến người khác, xung quanh kỹ năng môn phái và kỹ năng chân thú quần công thi nhau xả xuống tạo lên một màn khói lửa tranh đấu thật đẹp mắt. Chỉ có Mộc Từ Mộc đồng học đối với việc bảo vệ cờ rất là chấp nhất, thật giống như lá cờ kia là lá cờ đỏ phất phới biểu thị cho tinh thần nồng nàn yêu nước của đứa nhỏ này a, chính là MK, đến khi nhận ra đã quá chậm, nàng cũng muốn đi ngược người ngược hết bọn địch thủ a, đại cục đã định, Tô Bắc Bằng thả lỏng tinh thần. Nhìn không nói chuyện phiếm xem có tin tức gì bắt nháo hay không, loa. Góc truyện audio.com, Linh Phi Băng, ớt này đổi chủ thế giới. Nán nê muội cùng kỳ biến dị đời thứ 6 tư chất cường lực cao, ai có nhu cầu PM thương lượng giá cả. Mua rẻ thì biến dùng thế giới. Nằm cái đi, trà tiểu phiêu tiến tổ, đã có Nga mi có đam, cần một tiêu giao, slot cuối, môn phái. Nguyễn Muội Tử, không biết ác bá đợt này là phái nào a? Ác bá, giang hồ tiểu tiểu, Tô Bắc Bằng nhớ tới, hoạt động này có thể nhặt được bí tịch và yếu quyết môn phái. Chưa đi thử qua một lần nào, bây giờ đi xem cho biết. Tuy rằng không biết cách chơi Zion, bất quá không ngờ ợp đệ nhất nữ thiên sơn phi băng kia thay chủ, nếu Tô Bắc Bằng nhớ không lầm, lúc trước cậu vừa mới vào bang hồi ức mở ra danh sách thành viên bang hội có nhìn thấy cái tên này. Theo loa điểm phi băng tên, xem thông tin cá nhân, đối phương lui rút. Ngẫm lại với, đều thay người, nhất định là lại tới qua, đội ngũ. Chiến ý phi dương, nguyên lai like A băng lâu như vậy không online, là vì bán ức, đội ngũ. Xô, đa bính, ai, nàng lúc trước theo đuổi bác gái bứt không ra, sau nghe nói là đi du học ở Mỹ, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ọc một búng máu, bác gái mị lực cao như vậy sao, nam nữ đều ăn thông sao, đội ngũ. Phá bản tính, đừng hâm mộ ca ca chính là truyền thuyết, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, có tin ta hay không ta cho ngươi biến thành truyền thuyết vĩnh viễn. Cho ngươi cái bát ngươi lại còn xin thêm cơm, dựa vào chút nhan sắc của ngươi mà dám mở phường nhuộm sao. Mau mau đem tiểu ủng tử lấy về nhà đi, đội ngũ. Phá bản tính, đội ngũ. Xô, đa bính, ta đem đoạn này chụp lại chuẩn bị chia cho đám nữ nhân kia xem. tin tưởng rằng họ mà nhìn thấy mấy lời chị dâu nữ vương dạy dỗ các nàng sẽ hưng phấn đến ngủ không yên, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, vậy ngươi đã đóng tiền bản quyền chưa, đội ngũ. Xô, đa bính, chị dâu, lão đại không đưa chị tiền lương hàng tháng sao, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, hắn đem hết tiền lương đưa cho người khác rồi, đội ngũ. Xô, đa bính, vậy đưa cho ai, đội ngũ. Thư hiệp, thật ra là đưa cho lão bà mua sữa cho con hết rồi. Trận đầu chinh phạt bọn hắn vừa đánh vừa trò chuyện rồi cũng xong xuôi, trận thứ hai bởi vì là 10 giờ rưỡi cũng tương đối trễ, sau khi mở xong phụ bản thì không có bao nhiêu người tham chiến, đại bộ phận đều offline đi ngủ cả. Mà bên băng ngạo thiên hạ cũng mệt mỏi dã rời hết rồi, chẳng còn sức mà đánh đấm, sau khi vào trong Trác Lộc ai trộm đồ ăn liền trộm đồ ăn. Một game nông trải, ai chơi tam quốc sát thì chơi tam quốc sát, ai làm gì thì làm đó. Tô Bắc Bằng cũng cảm giác mắt có chút đau đau tuy rằng ngủ một chút buổi trưa, nhưng ngồi máy tính lâu như vậy cũng hơi mỏi mệt. Nghĩ đến ngày mai cậu còn muốn đi tìm việc làm thêm, ngẫm lại vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi cho khỏe. Bằng không đem hai cái hốc mắt sưng thũng tím vạch như thế này, đi mà xin việc thì ai mà thèm nhận chứ. Nói chuyện phiếm không, nhẹ cười nghiêng thế gian, thư hiệp heo ta ngày mai còn muốn đi tìm việc làm thêm, bây giờ trễ rồi không chơi nữa. Người cũng phải đi làm mà, mau đi nghỉ ngơi đi, thư hiệp, làm thêm, lão bà thực chịu khó a, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ân, chúc ngủ ngon trách. Thư hiệp, ngủ ngon, offline xong, tắt máy tính Tô Bắc Bằng vọt nhanh tới trên giường nằm xuống, chợt nghe điện thoại di động có tiếng chuông tin nhắn vang lên. Chúc ngủ ngon trách mộng đẹp, góc chuyện audio.com, Lăng Quân Diệu, không thể phủ nhận Tô Bắc Bằng trong lòng lại len nhẹ vào một chút vui vẻ. Loại cảm giác này thật đúng là không diễn tả được. Mang theo nụ cười nhắm mắt lại, muốn sớm một chút đi gặp Chu Công. Kết quả luôn thấy bóng dáng thư hiệp cùng nhẹ cười trong trò luôn vờn mãi trong đầu, những lời nói cứ tái hiện lãi mãi trong đầu. CMN chúc ngủ ngon trách mộng đẹp, chúc làm gì cho cậu mất ngủ. 8 giờ, di động có cài đặt sẵn báo thức vang lên. Tô Bắc Bằng từ trong mộng bừng tỉnh, nháy nháy mắt nhập nhèm, ngây người một lúc lâu, nghĩ đến muốn tìm việc làm thêm, mới giật mình mà tỉnh táo ra, thay quần áo, đánh răng rửa mặt tỉ mỉ chỉnh chu ăn mặc xong, mới chuẩn bị xuất môn. Nhìn thấy Cửu Thiên Ngọc cùng Nghiêm Vĩ Hứng còn ở trên giường ngủ say như chết, Tô Bắc Bằng thật cảm thấy được có chút hâm mộ đố kỵ, ném một cái xem thường, thuận tiện đạp một cước mở cửa đi ra ngoài, lúc đóng cửa còn cố ý dùng lực thật là mạnh. Ta kháo, ai sáng sớm ồn ào quá vậy? Muốn chết sao, Mie, muốn ăn đập phải không? Mới sáng sớm, thực CMN phiền. Đóng cửa lớn tiếng như vậy làm gì? Ziong, có vẻ như nhiễu dân. Hai con heo trên giường kia còn ngủ như chết nhưng xung quanh ký túc xá thì... Khụ, đều bất mãn. Tô Bắc Bằng tự nhận ra mặt có chút mỏng, nhanh chóng bỏ chạy. Cách chương.